Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431. Phòng vẽ tranh bên trong, Lý Tần Chiêu giơ tay từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra thông dụng bút lông. Đi tới cái kia bách họa, tranh vẽ trên tường trước, làm dáng muốn ở đây trên bích họa đốt một điểm. Không thể. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái này đối với vẽ vời cái gì cũng không hiểu người, lại đang quan sát bọn họ lão hiệu trưởng, trong lòng bọn họ một trận xem thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này chày gỗ nhìn bọn họ lão hiệu trưởng vẽ, chính là đối với bọn họ lão hiệu trưởng sỉ nhục. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương không chỉ muốn ở tinh thần mức độ sỉ nhục bọn họ lão hiệu trưởng, còn cái quái gì vậy nghĩ ở vật chất mức độ đối với bọn họ lão hiệu trưởng vẽ tiến hành hủy hoại. Ngươi lớn mật, ngươi biết ngươi đang ở đây làm gì sao? Mấy cái họa sĩ hướng về Lý Tần Chiêu cản đi. Các ngươi làm gì? Lý Tần Chiêu lông mày một khóa, nhìn về phía mấy cái tựa hồ muốn hướng hắn nhào tới họa sĩ. Lúc này trong tay hắn bút lông đã sắp muốn rơi xuống phượng hoàng cái kia trên mắt. Tuy rằng hắn chỉ là nên vì này con phượng hoàng đốt con mắt, thế nhưng này đơn giản một điểm, nhưng càng thêm cần hết sức chăm chú, không qua loa được. Hắn điểm điểm này trước, muốn tập trung tinh lực, ấp ủ tâm tình, không thể có một điểm chỗ sơ suất. Nhưng là mấy tên này, nhưng là muốn tới quấy rối hắn. Hắn rất khó chịu. Không muốn, ngươi không nên vọng động. Mấy cái họa sĩ nhìn thấy Lý Tần Chiêu sắc mặt không lo, nhất thời liền dừng bước. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Tần Chiêu đây chính là ở đối với bọn họ tiến hành uy hiếp a. Tựa hồ là đang nói, ngươi tới nữa một bước thử xem. Lý Tần Chiêu một đám học sinh, nhìn thấy Lý Tần Chiêu động tác, trong lòng không khỏi đều là dâng lên khoái ý. Này quần họa sĩ từng cái mắt cao hơn đầu. Từ khi bọn họ đi tới nơi này sau, đều sẽ thỉnh thoảng cho bọn họ một mắt lạnh. Cái kia trong con ngươi xem thường, cơ hồ là không hề che giấu. Nhưng là, bọn hắn bây giờ trong mắt xem thường, liền đã biến thành hoảng loạn. Lão sư, hắn vừa bắt đầu, không có ý định đến ăn trộm, mà là dùng phương thức này đến uy hiếp những họa sĩ này chứ. Lý Tần Chiêu học sinh chung, mấy cái tâm tư khá là thông minh người, nhất thời chính là muốn đến nơi này loại khả năng, như vậy mới nói qua được a. Hơn nữa, xem tình huống bây giờ, những họa sĩ này là thật bị bọn họ lão sư uy hiếp được. Bọn họ lão sư đưa ra để cho bọn họ chung người nào đó đi dạy bọn họ vẽ tranh, những người này nhất định là sẽ không cự tuyệt. Lão sư, thủ đoạn này lợi hại a. Châu bò, gừng càng già càng cay a. Một đám đâm đầu học sinh nghĩ rõ ràng sau khi, trực tiếp liền đối với Lý Tần Chiêu kính nể tới cực điểm. Ta đáp ứng rồi, ta đáp ứng rồi. Cái kia thả Lý Tần Chiêu lớp chim bồ câu họa sĩ lão sư la lớn, ngươi đáp ứng rồi. Lý Tần Chiêu nhìn về phía lão sư, có chút không rõ. Không phải, ý của ta là của ta không đúng. Ta không nên tha các ngươi ban chim bồ câu. Người lão sư này còn tưởng rằng Lý Tần Chiêu là cố ý ở bắt bí hắn, liền liền như vậy lo lắng hô. Ngươi chỉ cần thả xuống cái kia bút, ta hiện tại hãy cùng ngươi đi các ngươi lớp, cho các ngươi lớp học khóa. Ngươi yên tâm, ta không hiểu ý tồn oán giận. Ta sẽ dùng tâm cho các ngươi lớp học sinh lên lớp. Người lão sư này lời này hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Hắn biết Lý Tần Chiêu hiện tại loại này làm vẻ ta đây, chính là vì ép hắn. Nhất định là không thể tại đây trên bích họa đốt một hồi. Thế nhưng nếu là Lý Tần Chiêu kẻ này thật sự nghĩ không ra, tại đây trên bích họa đốt một hồi, không chỉ Lý Tần Chiêu kẻ này muốn xong con bê, mình cũng muốn đi theo xong con bê. Dù sao, nếu không phải hắn, Lý Tần Chiêu sẽ không đến tay nơi này đến rồi. Hiện tại chỉ cần Lý Tần Chiêu thả xuống cái kia bút, coi như là để hắn gọi ra ra, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Ta đi, chính là ngươi lão tiểu tử, thả chúng ta lớp chim bồ câu a. Lý Tần Chiêu giờ mới hiểu được người này thân phận. Đúng đúng đúng, chính là ta cái này lão tiểu tử. Người họa sĩ kia nói rằng, nếu là lấy trước Lý Tần Chiêu dám như vậy đối với hắn nói chuyện, hắn tất nhiên sẽ phun đối phương một mặt nước ga mặn. Nhưng là, hiện tại, tiền đồ của hắn cũng đều ở trong tay đối phương nắm giữ. Hiện tại chỉ cần có thể đem Lý Tần Chiêu cho hống cao hứng, hắn cái gì đều đồng ý làm. Đương nhiên, quá khứ này một trận, hắn nhất định là muốn thu sau tính sổ. Người nghĩ đi ta lớp dạy ta học sinh vẽ vời, ta còn không muốn đây. Lý Tần Chiêu nhìn người họa sĩ này một chút, cười lạnh một tiếng, nếu là không có cái kia gói quà, hắn bây giờ mục đích liền muốn đã đạt đến. Nhưng là, hiện tại hắn đã không phải là trước đây không lâu Lý Tần Chiêu. Hắn bây giờ là đại họa sĩ Lý Tần Chiêu. Hắn hiện tại đã không lọt mắt đối phương cái kia bất nhập lưu vẽ kỹ. Đối phương nghĩ dạy hắn lớp học sinh vẽ vời, hắn còn lo lắng đối phương đem hắn học sinh cho dạy phế bỏ đây. Ta còn là đem này con phượng hoàng con mắt đốt, sau đó chính mình đi dạy mình học sinh đi. Lý Tần Chiêu thầm nghĩ, cũng đồng thời tìm được rồi điểm cái này con mắt trạng thái. Sau đó, giơ tay run lên, liền nhấn tới, ta rời ạ, ngươi làm gì, không nên cử động hiệu trưởng chim, ngươi cái quái gì vậy lại còn thật bắt đầu. Mấy cái họa sĩ hô to hướng về Lý Tần Chiêu xông tới, nhưng lúc này đã muộn rồi. Bọn họ vừa xông tới vài bước, Lý Tần Chiêu thủ đoạn run run, đã đem chi kia dính một chút nét mực bút lông đưa đến con kia phượng hoàng con mắt nơi. Xong con B, chúng ta xong. Mã Đức, lão tử tại sao trộn đều giữa các ngươi bức sự tình đây? Mấy cái họa sĩ nhất thời liền đối với cái kia thả Lý Tần Chiêu chim bồ câu họa sĩ oán giận lên. Trong này vốn là đối với bọn họ chuyện nhi, nhưng là chính là cái này bức vì diễn kịch diễn nguyên bộ, liền tìm bọn họ tới đây phòng vẽ tranh đến làm bộ thảo luận vẽ kỹ. Mấy người bọn hắn cảm thấy đều là đồng liêu, có thể giúp liền giúp một cái a. Nhưng là không ao ước, chỉ là giúp đối phương một vấn đề nhỏ, bọn họ liền trên quầy sự tình cũng không đến nỗi nghiêm trọng như thế chứ. Cái kia thả Lý Tần Chiêu lớp chim bồ câu người bị mấy cái họa sĩ một trận phun, vẻ mặt có chút khó coi. Các ngươi xem, hắn chỉ là cho cái kia phượng hoàng đốt lên con mắt, cũng không có phá hủy bức họa này, hậu quả hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng chứ. Mấy cái họa sĩ nghe nói như thế, dồn dập nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lý Tần Chiêu chỉ là vì là cái kia phượng hoàng đốt con mắt. Hắn không có thật sự bút lớn vung lên một cái, đem chỉnh bức họa đem phá hủy. Mặc dù đối phương điểm bọn họ lão hiệu trưởng cũng không từng đốt con mắt, nhất định sẽ để cho bọn họ hiệu trưởng không thích. Thế nhưng bọn họ hiệu trưởng cũng không cho tới quá mức trách cứ bọn họ. Ta rời ạ, hiệu trưởng chim bay. Bỗng nhiên một họa sĩ sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng mọi người nhảy một cái. Chỉ thấy đến con kia vẽ chung phượng hoàng lại run lên cánh, phượng hót một tiếng từ hình ảnh kia chung đi ra ngoài, bay mất. Một bức đường hoàng quý khí phượng hoàng niết bàn đồ cũng chỉ còn sót lại mấy đóa hỏa diễm hoa nhỏ dấu ấn bên trên. Phù phù phù, bọn họ tựa hồ nghe đến hỏa diễm tắt thanh âm của. Sau đó trên vách tường tiểu hỏa miêu cũng không thấy, trên vách tường chỉ còn dư lại bạch sán sán một mảnh. Đến cái lông chim cũng không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,